Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 452, chương 8, chân lý. Bởi vì cưỡng chế tính đình chỉ vòng xoáy linh lực vận chuyển, Astro Dress cũng vô pháp bảo trì, hắc sắc quần trang cũng một lần nữa mặc ở bên ngoài cơ thể. Màu bên ngoài, màu vàng nhạt lỗ ống kính cũng biến mất. Bên cạnh thần huy hóa thành điểm một cái ngôi sao mù mịt. Ở Red Queen vẻ mặt đáng tiếc dáng dấp chung từng bước tiêu tán. Kurumi tự thật tùy ý cầm. Thần lực mầm móng cũng không có cho nàng mang đến không khỏe. Ngược lại lớn biên độ tăng cường thân thể. Vẫn là như vậy nhìn thoải mái. Nghe được nhà mình chủ nhân lên tiếng. Red Queen thẳng ở một bên lắc đầu thở dài. Ngài loại hình thái đó siêu cấp xinh đẹp a hát. Kurumi trợn mắt một cái. Xinh đẹp có ích lợi gì? Lại không thể coi như ăn cơm. Ô tương đương, Red Queen dùng ngón tay trỏ điểm nhẹ dưới môi. Từ loại nào trong trình độ mà nói, xinh đẹp quả thật có thể coi như ăn cơm ở đâu? Ngươi có thời gian ở chỗ này cảm khái, không bằng đi giúp ta phân tích tình thế. Hi hi hi. Red Queen cợt nhả ngồi vào Kurumi đầu vai, nhẹ nhàng Kakana lau mái tóc. Xin ngài yên tâm, doanh châu đảo hết thảy thiết bị điện tử đã ở giám thị trạng thái. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, xác định địa điểm chính xác đả kích đều không phải là vấn đề tương đương. Kurumi một tay lấy Red Queen áo. Nhắc tới, cho nên ngươi lại bắt cóc hình hào di đạn đảo. Ngàn vạn lần không nên sằng bậy. Red Queen lộ ra một ngụm răng trắng, qua loa tắc trách nói, uy lực không lớn, làm ơn tất yên tâm. Ngươi càng nói như vậy, ta càng lo lắng, trừ phi ta hạ lệnh, bằng không nhất định không nên dùng khoa học kỹ thuật hệ vũ khí. Na, Naime, đâu? Ta có thể lái xe nó đi quấy rối sao? Kurumi Thiomi, vật lý hằng số hoàn tất thi kiểm tra rồi. Red Queen đem ngực vỗ, đùng đùng, rung động, cùng Marvel tương đồng, không có một tia trở ngại, chỉ cần có thể nguyên cũng đủ, một mình đấu anh linh không có bất kỳ áp lực. Ngươi từ nơi này lấy được nguồn năng lượng, gần biển địa khu không phải có mấy tòa nhà máy năng lượng nguyên tử nha. Kurumi nhỏ bé quất, khóe miệng, so với luân hồi giả. Nàng phát hiện cái này tiểu Red Queen mới là vị diện sâu mọt. Doanh châu đảo nhà máy năng lượng nguyên tử, ngẫm lại liền sợ, thuận tay đem Red Queen thả ở trên bàn. Tiếp tục giám thị Fuyuki thành phố, ghi lại anh linh xuất hiện địa điểm cùng thời gian. Chủ nhân, ngài không phải anh linh à? Đúng vậy, ta là không có cảm giác được có thứ khác đối với ta tiến hành ràng buộc. Na. Ngài cưỡng chế tính xen vào chén thánh chiến tranh, có thể hay không đưa tới giáo hội bất mãn. Kurumi liếc Red Queen liếc mắt, người không biết dùng đạn đảo để cho bọn họ câm miệng sao? Minh bạch, chân lý mãi mãi cũng ở đại bác trong tầm bắn. Bất quá, người nếu như nổ chết phổ thông sinh linh, từ các loại hy hữu tài liệu chế luyện tượng người Red Queen bỗng nhiên dùng mình một cái. Ngài sẽ đối ta có lòng tin, ta là tuyệt đối sẽ không tùy ý suy giảm tới phổ thông sinh linh. Xin đem, tùy ý, cái từ này hoa rơi. Kurumi thản nhiên nói, nàng trước gián tiếp tính làm thương tổn Mato Sakura, liền khấu trừ 500 luân hồi điểm. Nếu như phạm vi lớn giết chết phổ thông sinh linh, hậu quả không dám tưởng tượng. Ô tương đương, mềm mại trên giường lớn. Sakura phát sinh thú nhỏ vậy tiếng nghẹt ngào, có lẽ là rơi vào ác mộng, xoay người tử, vừa trầm ngủ say đi, từ Umbrella mang tới nguồn năng lượng lò phản ứng, đủ ta hấp thu bao nhiêu lần, nếu như ngài muốn vẫn bảo trì thần lực áp chế, lúc này mặt cung ứng không có vấn đề, phải, Kurumi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này Astro Dress đình chỉ vòng xoáy linh lực vận chuyển. Ngoại trừ thân thể cường đại, nàng và nhân loại bình thường cũng không còn cái gì phân biệt. cho dù là thâm niên ảo thuật gia đứng ở Kurumi trước mặt, tối đa cũng chỉ biết bởi vì đối phương tướng mạo nhìn nhiều vài lần. Cũng không biết bởi vì nàng cùng thần bí sườn có chút liên quan. Nhiệt độ xuống tới băng điểm, ban đêm gió lạnh như trước, nửa khối nguyệt nha đọng ở phía chân trời. Đêm còn dài đằng đẵng, Mato Zoken, Sakura ở nơi nào? Thần sắc mệt mỏi thanh niên nhân hướng ngồi ở trên ghế lão giả đầu chọc chất vấn. Khái khái tương đương nhìn là ai tới. Ta vậy không thành dụng cụ con trai. Hiện tại cũng gọi thẳng tính danh rồi. Vi phụ trong lòng rất thương cảm. Ánh đèn mờ tối dưới, lão giả đầu chọc vàng con ngươi đục tử càng lộ vẻ quỷ dị. Nếu có thực lực mạnh mẽ ảo thuật ra ở chỗ này, nhất định có thể đơn giản cảm thụ được trong cơ thể hư nhược ma lực. Dưới mặt quần áo, lấy ngàn mà tính khắc ấn trùng quấn quýt lấy nhau, thậm chí ngay cả da đều không thể hình thành. Đáng chết kia, thần tính anh linh mang cho thương tổn của hắn quá lớn. Ngoại trừ đầu cùng cánh tay, Mato Zoken trên thân thể không có một khối hoàn hảo nơi. Một ngày có người để mắt tới Mato ra, vậy hắn nhất định được rút lui khỏi nơi đây, lần nữa hóa thành chó nhà có tang bỏ trốn mất dạng. Bất quá cũng nhiều thua thiệt tên kia anh linh, lưu lại thần lực mãnh liệt, cho dù là sử dụng ma, cũng không dám ở chỗ này dừng. Mato Zoken, ngươi không nên ở chỗ này làm bộ làm tịch. Sakura ở nơi nào? Ta hỏi ngươi, Sakura ở nơi nào? Thần tình mệt mỏi thanh niên nhân sắc mặt biến thành lộ vẻ dữ tợn, tựa hồ cái kia gọi Sakura nữ hài đối với hắn rất trọng yếu. Sakura, lão giả đầu chọc phát ra tiếng, trong đó sảm tạp yếu ớt ma lực. Nếu như không làm như vậy, hắn thậm chí không còn cách nào bình thường mở miệng nói chuyện. Đối với thanh niên nhân giống lên, từ Tosaka ra cho làm con thừa tự tới đây tiểu cô nương. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi một chút đều không biết. Để cho ta suy nghĩ một chút xem. Mato Zoken không nóng không vội nói. Tosaka là tiểu nữ nhi đúng vậy. Kiệt kiệt khặc, hắn hiện tại là lão hủ tôn nữ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nghĩ muốn làm cái gì? Mato Zoken trong đầu hiện lên Kurumi cái bóng, vàng chọc con ngươi bị đè ép thành kẽ hở nhỏ. Lão giả đầu chọc đứng lên, đi tới thanh niên nhân bên người. Còn chưa phải là bởi vì ngươi cái phế vật này, tự thân ngay cả cấp thấp nhất ma thuật đường về cũng không có. Còn lâu hơn mục nát không nể mặt mặt, đem Tosaka nhà tiểu nữ nhi cho làm con thừa tự đến nhà của chúng ta. Thanh niên nhân thân thể run lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Na Sakura, người nàng đâu? Ta có thể không phải tin tưởng ngươi sẽ đem Mato nhà truyền thừa ma thuật giao cho cái khác huyết mạch. Kiệt kiệt khặc, vấn đề này hỏi rất hay. Sakura, người nàng đâu? Mato Zoken xoay người, quỷ con người nhìn chằm chằm thanh niên nhân. Yên tâm đi, cô bé kia đặc biệt ngoan, ngoan đến ta đều suýt chút nữa không đành lòng bắt nàng làm thí nghiệm. Làm thí nghiệm? Đó là cái gì? Thanh niên nhân nhìn thấy lão giả đầu chọc muốn đi, tiến lên hai bước sắp bắt được cổ tay đối phương. Thình thịch, tương đương, lão giả cổ tay tạc làm mấy trăm đầu hắc trùng. Không ít côn trùng sẽ bọc vào thanh niên nhân trong cơ thể. Sợ đến đối phương cuống quýt dùng sức phủi, mới đem côn trùng ném tới trên sàn nhà. Vài cái thật nhỏ lỗ máu lưu lại ở trên mu bàn tay. Huyết dịch chảy xuôi, lại trở thành hắc sắc. Mato Zoken, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không chịu thua kém ngươi, có tư cách gì hỏi? Lão giả đầu chọc thanh âm cất cao, nếu như không phải là bởi vì các ngươi những phế vật này, lão hủ còn muốn ký thác với 60 năm phía sau chén thánh chiến tranh sao? Khóa này, chúng ta Mato gia không người tham dự. Ta tâm nguyện phải chờ tới 60 năm về sau. Ta đem hết thảy đều đặt ở Mato Sakura trên người. nàng vẫn chỉ là cái tiểu cô nương. Người đó tới cho ta thu được chén thánh, là ngươi tên phản đồ này, cũng là ngươi ca tên phế vật kia. Sakura ở nơi nào? Để cho ta gặp nàng một chút, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi bắt được chén thánh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.